Chương 3231 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên chi quyền. Lý Nguyên Bá đầu óc là một mảnh mê mang, hắn không biết nên làm như thế nào ra lựa chọn, chuyện như vậy hắn xưa nay chưa bao giờ gặp, nếu như Thanh Y không phải thiên tộc người, hắn hay là sẽ không do dự, trực tiếp liền lên đi làm, nhưng là Thanh Y thân phận để hắn rất mê mang, thiên tộc, lão đại đối thủ một mất một còn, bọn họ hổ tương tàn giết, dùng đi cứu sao, tình cảm của hắn thế giới của hắn sẽ không có tình yêu nam nữ. Càng không thể thích một cái thiên tộc nữ nhân, nhưng mà làm. Long Phi tần tần một tiếng giao ra tên hắn thời điểm, Lý Nguyên Bá tâm thần khẽ rung lên. Vào thời khắc ấy, hắn ánh mắt đột nhiên xoay một cái nhìn về phía Long Phi. Vào đúng lúc này, trước mắt hắn không biết tên nam nhân rồi cùng hắn lão đại giống nhau như đúc. Liền nói liên tục khẩu khí đều là giống nhau, Long Phi quát lên. Còn lo lắng cái gì? Đi cứu người đàn bà của ngươi. Chợt, Lý Nguyên Bá hai mắt vừa nhấc, chân phải tần tần đạp xuống. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp nứt ra, vết nứt bắn mạnh 100 mét, mặt đất một đạo sức mạnh bao phủ đi ra, chấn động toàn bộ hội trường đều đang phát rung, Long Phi đứng trên mặt đất trên đều suýt chút nữa té ngã, trời ơi, đây là sức mạnh nào à? Lý Nguyên Bá thân thể dường như hỏa tiễn phóng ra giống như vậy, vụt lên từ mặt đất hữu quyền một phen, thành chưởng, thần lực phun trào, lòng bàn tay bên dưới, kim quang thiêu đốt, ngay khi Thanh Y lúc tuyệt vọng, Lý Nguyên Bá ôm lấy Thanh Y eo nhỏ. Bàn tay phải thắng mới vừa lên đi. Trực tiếp đối đầu thần dực một chưởng, hai chưởng đụng vào nhau, giữa bầu trời một đạo huyến xanh sức mạnh sóng trùng kích bạo bắn ra, trong hư không không ngừng vỡ vụn đổ nát, phát sinh từng đạo tiếng nổ vang rền, thần dực lui nhanh mấy ngàn km, bàn tay phát nứt, nguyên cả cánh tay giống như bị phế bỏ như thế, cực kỳ khó chịu, Lý Nguyên Bá cũng là lui nhanh, chỉ là ở lui nhanh trên đường, hắn thân thể chìm xuống, trực tiếp ổn định, thân thể vừa rơi xuống, rơi vào trong hội trường. Thanh Y mở to hai mắt, đen thui xinh đẹp mắt to không nhúc nhích nhìn Lý Nguyên Bá, cả người hạnh phúc lại như là một cô gái bé bỏng y ôi tại Lý Nguyên Bá trong lồng ngực, làm nũng khẩu âm nói ra, kể ta liền biết ngươi sẽ cứu ta, ngươi quả nhiên là yêu thích ta, hì hì ê rất vui vẻ, thần cung bát đại cao thủ một trong Thanh Y, hiện tại hài lòng như cái được kẹo hài tử, Lý Nguyên Bá không biết nói cái gì tốt thế nhưng nghe Thanh Y nói những này, hắn trong lòng không chống cự, trong lòng ấm áp, rất thoải mái, cái cảm giác này rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Chưa từng có trải nghiệm. Ầm ầm ầm. Xa xa, hư không một tiếng nổ vang. Thanh Y mi tâm căng thẳng, "Lệ thần dực, ngươi dừng tay cho ta." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy, quét ngang mà tới, Thiên Mệnh Tông vô số kiến trúc bị lật tung, vô số đệ tử bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị cắn giết. Toàn bộ Tây vực đều đang rung rẩy, thật giống như toàn bộ thế giới đều ở này lốc xoáy nghiền ép bên dưới, thần dực ở lốc xoáy bên trong, nặng nề một tiếng, nói, để ngươi có mặt nói chuyện với ta. Đều phải chết. Các ngươi những này dung dế đều phải chết. Bị Lý Nguyên Bá một chưởng đánh bay, hắn khá là khó chịu, lửa giận hừng hực, toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy, đồng thời thần dực hai cánh hơi động, lốc xoáy đột nhiên chia ra làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Tám đạo siêu cường lốc xoáy từ tám cái phương hướng nghiền ép hướng về hội trường, vô số người nằm rạp trên mặt đất kêu rên lên, đế cảnh bên dưới hết thảy võ giả đều chết rồi, hiện tại liền đế cảnh trở lên võ giả cũng phải chết rồi, này thần quỷ đều khó mà chống đối lốc xoáy, bọn họ chống đỡ được, 10 đại tông môn cũng tốt, mặt khác những tông môn kia cũng được, bọn họ liền như thần dực nói như thế, dung dế bình thường tồn tại chỉ có thể chờ đợi chết, cái gì cũng làm không được, bọn họ hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì gọi là thiên tộc. Cái gì gọi là chênh lệch thiên tộc bên dưới, đều dung dế, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ê mẹ bán phê. Nguyên Bá. Giết chết hắn. Lý Nguyên Bá thân thể bắn ra, lại một lần nữa xông ra ngoài, Thanh Y lập tức nói, nguy hiểm, trở về. Thanh Y hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi đáng là gì à? Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nam nhân, nếu như ta nam nhân có cái gì chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Long Phi sững sờ, lẩm bẩm nói, ở lúc nào hắn liền thành ngươi nam nhân. Thanh Y trợn lên giận dữ nhìn nói, ở ngươi quản được sao? Long Phi, Thanh Y thân thể bắn ra, cũng là trong nháy mắt bay lên, đứng thẳng ở giữa không trung, lớn tiếng nói, thần dực, ngươi dám đã thương hắn, ta nhất định nhiêu không được ngươi. Hơn nữa, hắn chính là huyền đế muốn tìm người, hắn chính là cái kia phóng thích tạo hóa lực lượng người, ngươi nếu như tổn thương hắn. Huyền đế nhất định nhiêu không được ngươi. Nàng không cách nào xác nhận, thế nhưng nàng hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp khác, nàng muốn phải bảo vệ Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá lợi hại đến đâu, nhưng là hắn cũng không thể là thần dực đối thủ, bởi vì thần dực trong tay có huyền đế lực lượng, bọn họ thần cung bát đại cao thủ trên người đi ra chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang theo một đạo huyền đế lực lượng này nếu như thả ra ngoài ai cũng không ngăn nổi, e sợ. Nghĩ tới những thứ này Thanh Y càng thêm lo lắng, thần dực cười gằn lên, nói, y hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lần này đến nhiệm vụ. Hắn có phải là người kia còn khác nói, coi như hắn là tạo hóa lực lượng phóng thích người, vậy thì thật là tốt, để ta mở mang kiến thức một chút cái gì là tạo hóa lực lượng. Ha ha ha, lốc xoáy lực lượng hủy diệt càng thêm to lớn, hắn có viễn cổ truyền thừa lực lượng là gió, hắn đối với gió chưởng khống không gì sánh kịp, gió chi hủy diệt, thần dực điên cuồng, Thanh Y nói, ê thần dực, ngươi dám. Thần dực cười như điên nói, ở phía trên thế giới này sẽ không có ta không dám sự tình, ngươi nói hắn là tạo hóa lực lượng, vậy ta còn nói hắn là nắm giữ nguyền rủa dấu ấn, thiên tộc muốn truy sát người đâu. Chết đi cho ta. Phong diệt phần thiên địa. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Tám đạo lốc xoáy biến thành hỏa diễm sắc, chuyển động tốc độ liền như chớp giật, trên mặt đất xuất hiện tám cái to lớn hố sâu. Mặt đất ở phát nứt, hết thảy tất cả đều ở hủy diệt bên trong, làm không được, hoàn toàn không ngăn được, trong hội trường những kia còn người sống chỉ có thể quỳ trên mặt đất, bọn họ cái gì cũng làm không được. Thanh Y thấy thế, thân ảnh hóa là màu xanh huyễn ảnh, di thiên tản ra. Cũng vào lúc này, thần dực cười lạnh, nói, Dung Dế, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắn căn bản không đem Thanh Y để ở trong mắt, nhưng là ngay khi Thanh Y phía trước, Lý Nguyên Bá bóng người tầng tầng vừa rơi xuống, cùng mới vừa mới khác nhau chính là hiện tại Lý Nguyên Bá trên người toàn thân thiêu đốt kim quang, liền dường như một vị kim cương như thế, sức mạnh càng là trên thông thiên, truyền đạt, dường như một cái chùm sáng đứng thẳng với bên trong đất trời. Thần dực hơi thay đổi sắc mặt, Lý Nguyên Bá song quyền hơi động, kề phá. Đấm ra một quyền, quyền ấn như thiên, mặc kệ thần dực làm sao tránh né đều vô dụng, bởi vì thiên chi quyền. Ầm ầm. Một quyền đánh vào ngực, ngực lập tức bị xuyên qua đi ra ngoài, tám đạo lốc xoáy trực tiếp vỡ vụn. Thần dực diều đứt dây như thế rơi xuống.